Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 51 quyền lực bang, 1, góc truyện audio.com, đã 2 ngày trôi qua kể từ cuộc chiến của Vô Song với Liễu Khinh Trần cùng Lâm Thu Phong, lúc này Vô Song đang lười biếng gối đầu lên đầu gối của Vũ Linh, khuôn mặt thích chí vô cùng. Vô Song tươi cười mở miệng, Vũ Linh tỷ cọt hoa quả cho ta ăn đi, Vũ Linh lập tức nhíu mày, đáng ghét ngươi được voi đòi tiên đúng không, có tin ta ném ngươi ra khỏi phòng này không? Vô Song bật cười lắc đầu. Tất nhiên là không tin rồi, ai chẳng biết Vũ Linh tỷ tỷ thương đệ nhất cả người đệ toàn vết thương thế này chắc chắn tỷ không nỡ vứt bỏ đệ đâu nhỉ. Vũ Linh bĩu môi, đi mà tìm đám người Thiên Vũ đi, bọn họ chắc chắn rất sẵn lòng phục vụ ngươi đấy. Vô Song khẽ di chuyển đầu trên cặp đùi trắng mịn của Vũ Linh, hắn xoay người về khuôn mặt cô. Không, phải ai cũng có tư cách phục vụ đệ đâu, toàn bộ nội viện này chỉ có tỷ mà thôi. Vũ Linh thoáng đỏ mặt, từ lúc tận mắt nhìn thấy khí khái của Vô Song thực sự trái tim của nàng đã bị rung động rất nhiều, bây giờ cứ đối mặt với Vô Song là hình ảnh đó lại ùa về, trái tim nàng lại nhộn nhịp thổn thức. Vũ Linh là một nữ tử truyền thống như bao nữ tử khác trên đấu khí đại lục, mà phụ nữ thì luôn thích mơ mộng. Vũ Linh cũng đã bước sang tuổi đôi mươi, sau khi tốt nghiệp học viện nàng cũng bắt đầu phải nghĩ tới tương lai, tới gia đình của mình, nữ tử nào rồi cũng phải đến ngày lên xe hoa, nữ tử nào cũng có một nam nhân khiến mình rung động. Vũ Linh phần lớn thời gian trong cuộc đời nàng dùng để tu luyện tu vi cửu tinh đấu linh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, tuy nhiên khi ngồi một chỗ nghĩ miên man nàng bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tưởng tượng về bạch mã hoàng tử của đời mình. Vô Song trong mắt nàng thực sự quá hoàn hảo, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả hình bóng do chính nàng tưởng tượng ra nữa. Ngũ phẩm luyện đan sư lục tinh đấu linh khi chỉ mới 9 tuổi, thiên phú này liệu có mấy người? Để bồi dưỡng được một thiên tài như thế chắc chắn cần hao tổn đại lượng tài lực, thế lực đứng sau lưng Vô Song tuyệt đối không hề nhỏ. Vô Song tuy không đẹp trai nhưng lại có khí chất đặc biệt, khí chất cuốn hút một cách kỳ lạ, ở bên cạnh hắn khiến lòng nàng vui vẻ, ở bên cạnh hắn làm nàng thấy an tâm. Vô Song cũng trầm ổn hơn cái tuổi của hắn rất nhiều, hoàn toàn không thua kém những nam nhân 18. 19 tuổi trong nội viện, có lẽ tuổi tác quá nhỏ là vách ngăn duy nhất của nàng với Vô Song. Thấy Vũ Linh ngồi thừa ra không đáp, Vô Song liền ngồi dậy dùng tay xoa xoa trước mặt nàng, Vũ Linh tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy, có phải đang nghĩ đến ta không? Vũ Linh đột một quay đầu lại nhìn Vô Song, nàng cười thật tươi. Ngươi chưa bao giờ một mình thổi sáo cho ta nghe, hôm nay ngươi thôi được không? Vô Song mỉm cười, đó là vinh hạnh của đệ. Vô Song nhẹ nhàng lấy cây sáo ngọc từ chữ vật giới chỉ hắn bình thản bắt đầu thổi những nốt nhạc đầu tiên. Vũ Linh tựa nhẹ vào bờ vai của Vô Song, hai người cứ ngồi im như vậy chìm đắm trong âm nhạc không để ý gì đến thế giới xung quanh, Vũ Linh nói bằng một giọng lý nhí, có lẽ chỉ có mình nàng nghe được. Lúc thổi sáo ngươi thực sự rất đẹp trai. Sự xuất hiện của Vô Song đã khiến toàn bộ thế lực trong nội viện thay đổi, thanh bang của Liễu Khinh Trần giải thế, chính bản thân Liễu Khinh Trần cũng xin tốt nghiệp sớm, Lâm Thu Phong. Cũng thượng quan tuyệt thì vẫn ở lại, bất quá họ không còn là trung tâm của nội viện nữa, toàn bộ ánh sáng tập trung hết lại ở một thân Vô Song, Linh Bang cũng trở thành đệ nhất thế lực tại nội viện, không một ai dám đắc tội. Một ngày đẹp trời, khoảng một tháng sau đại chiến tại nội viện, Vô Song xuất hiện trong một căn phòng của Long Bang, trong căn phòng này ngoại trừ Lâm Thu Phong ra thì còn có cả thượng quan tuyệt cùng Triệu Vũ Linh, bốn đại cự đầu của nội viện đều tập trung lại, chắc chắn có đại sự xảy ra. Lâm Thu Phong và cả thượng quan tuyệt đều đang nhíu mày trầm tư, họ không hiểu tại sao Vô Song lại tổ chức cuộc họp mặt này, cả hai người đã tính nốt năm nay rời khỏi học viện nhường lại thiên hạ cho Vô Song, họ chỉ cầu an thân rút lui, nếu không phải địa điểm họp mặt là Long Bang mà là Linh Bang chỉ sở. Cả hai đều không nguyện ý đến, Vô Song tự nhiên như ở nhà mình, không có một chút áp lực nào, điều kỳ lạ nhất là Triệu Vũ Linh lại ôn nhu rót trà cho hắn, chu đáo như một người vợ hiền vậy. Sau đó nhẹ nhàng ngồi phía sau Vô Song, điều này khiến Lâm Thu Phong cùng thượng quan tuyệt sợ hãi không thôi. Triệu Vũ Linh vốn là bậc nữ hào kiệt, một mình kéo Linh Bang đến vị trí như hiện tại, ở trong nội viện cũng không ít nam nhân bị nàng đánh cho thành đầu heo, kêu cha gọi mẹ, nhưng không ngờ Triệu Vũ Linh lúc này lại như một con mèo nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu vài tháng trước đây chỉ sợ nói ra cũng không ai tin. Uống xong tách trà, Vô Song lúc này mới nói, ta không thích vòng vo, đơn giản ta muốn thống nhất toàn bộ nội viện này thành một thế lực, một bang phái duy nhất. Tất nhiên bang phái mới cũng không phải gặp ai cũng thu, ngoại. Trừ những mầm mống tốt thì chỉ lấy cường giả đã ngoài tứ tinh đấu linh trở lên hoặc tam phẩm luyện dược sư. Các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Thu Phong nhìn thượng quan tuyệt cũng nhìn Lâm Thu Phong, sau đó cả hai như có sự ăn ý nhất định, thượng quan tuyệt lên tiếng. Người muốn nuốt Lôi Bang cùng Long Bang, muốn nuốt toàn bộ học viện, dã tâm không nhỏ nhỉ, chỉ sợ bằng thực lực của Linh Bang ngươi còn chưa đủ. chúng ta tuy không thể đánh lại ngươi nhưng ngươi cũng đừng quên học viện còn một kẻ nữa chưa ra tay. Vô Song bình thản lắc đầu, chính xác là toàn bộ linh bang không đủ để cai quản học viện, đồng thời ta cũng chưa bao giờ muốn mang bất cứ một ai trong linh bang gia nhập bang mới của ta cả, linh bang có đường của linh bang, ta cũng có đường của ta. Chấm, ta chỉ có một câu nói đơn giản, thần phục hay là chết. Các ngươi chọn đi. Sát khí lúc này trên người Vô Song bùng lên, ánh mắt cực độ lạnh lùng, phía bên kia cả Lâm Thun Phong cùng Thượng Quan Tuyệt đều đứng bật dậy, đấu khí bùng nổ bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu. Vô Song không để ý đến hai người, bàn tay nhẹ nhẹ rút ra một tờ giấy. Lâm Thu Phong, Bắc Vực Lâm gia, nhị lưu thế lực toàn bộ gia tộc có tổng cộng 120 người tính cả chính chi và bảng chi, cường giả mạnh nhất Lâm Vĩnh năm nay cũng đã bước sang độ tuổi 80, đấu hoàng tứ tinh. Ngoại trừ Lâm Vĩnh ra toàn bộ Lâm gia còn 3 vị đấu vương nhưng mạnh nhất cũng là thất tinh đấu vương mà thôi, không có một ai có cơ hội trong vài năm đột phá đấu hoàng cả. Thượng quan Tuyệt Trung Châu thượng quan gia tộc nhất lưu thế lực trong tộc có 2 vị đấu tông cường giả tọa chấn bất quá cả 2 chỉ là nhất tinh. Đấu tông mà thôi, trong đó thượng quan Trấn ông nội của ngươi còn mắc phải trọng bệnh hậu quả của việc thúc đẩy căn cơ bất ổn chỉ sợ cửu tinh đấu hoàng cũng đánh không lại. Kẻ thù của Lâm gia thì có. Vô Song còn chưa nói xong Lâm Thu Phong liền đập bàn, ngươi điều tra gia tộc chúng ta, ngươi rốt cục muốn cái gì? Vô Song nhẹ nhẹ mỉm cười, để ta nói thẳng nhé, thế lực sau lưng ta đủ sức bóp nát các ngươi như bóp nát kiến hôi, muốn chống cự tuyệt đối là vô vọng, hai người các ngươi bây giờ chỉ có 2 lựa chọn, một là cúp đuôi bỏ chạy như Liễu Khinh Trần, 2 là thần phục ta. Chấm, tất nhiên ta có thể trợ giúp các ngươi những việc mà cả đời các ngươi không dám nghĩ đến. Lâm Thu Phong không phải là ngươi muốn tìm đủ 36 thức của Lâm gia bá đao phải không, còn Thượng quan Tuyệt ông nội ngươi chỉ sợ bệnh ngày một trầm. Trọng nhỉ, không biết sống được bao lâu nữa đây. Bất quá nếu các ngươi chịu thần phục nội trong 5 năm ta sẽ giải quyết cả 2 việc này. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau nếu không cho ta câu trả lời đích đắng, hậu quả tự chịu. Vô Song lạnh lùng xoay người bỏ đi, Triệu Vũ Linh cũng nhẹ nhàng đi theo hắn, đúng lúc này Thượng quan Tuyệt mở bừng mắt ra, hắn lên tiếng, ngươi có chắc những gì ngươi nói không? Vô Song thản nhiên đáp, nếu 5 năm sau ta không hoàn thành các ngươi có thể tự động rời đi ta không giữ. Lâm Thu Phong hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng. Vậy bang hội mới tên gọi là gì? Vô Song mạnh mẽ vung một quyền vào hư không, quyền kình của hắn đấm nát cả mặt bàn nơi 3 người vừa ngồi, Vô Song ánh mắt lóe lên, khí thế khinh thường thiên hạ, đưa nắm đấm của mình lên ngang mặt. Quyền lực, cách chương,